Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 257, đánh một trận là hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công cầm gậy chọc lò, sắc mặt âm trầm, hôm nay ngươi đã đi đâu? Ánh mắt Lục Huyền lóe lên một tia sáng, thì ra tổ phụ thật sự vì nhìn thấy hắn trên phố hôm nay mà nổi giận. Nhưng vì sao chứ, đối diện với khí thế sát phạt bừng bừng của tổ phụ, thiếu niên vẫn giữ sắc mặt điềm tĩnh. Hẹn bạn uống trà, bạn nào? Thành Quốc Công siết chặt tay cầm gậy thêm một phần, tiếp tục hỏi. Chỉ là một người bạn khá thân, gậy chọc lò, vút, một tiếng chỉ thẳng vào Lục Huyền. Là người phủ nào? Lục Huyền trầm mặc chốc lát, rồi hỏi. Tổ phụ, có phải người bạn đó đã từng đắc tội với người? Thành Quốc Công lạnh lùng đáp. Không có, vậy sao tổ phụ lại tức giận đến vậy? Thành Quốc Công cầm chặt gậy, hít sâu một hơi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Huyền Nhi, năm nay ngươi 17 rồi phải không? Lục Huyền hơi ngỡ ngàng. Tổ phụ vừa rồi còn như muốn đánh chết hắn, giờ lại đột nhiên đổi chủ đề. Dù nghi hoặc, hắn vẫn gật đầu. Thành Quốc Công gắng gượng nở nụ cười. Tổ phụ ngươi năm ấy bằng tuổi ngươi đã thành thân với tổ mẫu ngươi rồi. Vậy đi, ngươi nói xem thích loại tiểu thư thế nào? Dịu dàng, hay hoạt bát, mặt trái xoan hay tròn tròn. Tổ phụ và tổ mẫu sẽ để mắt giúp ngươi. Muốn mai mối cho hắn sao? Lục Huyền vội nói. Tôn Nhi chưa vội à? Thành Quốc Công nghe vậy liền nghẹn một bụng khí, gậy lại giơ lên cao. Tên tiểu tử khốn kiếp này, định mãi lún sâu vào con đường sai trái sao? Ngươi có người trong lòng rồi phải không? Lục Huyền khựng lại, tổ phụ sao biết được? Hắn và Phùng Tranh đâu có để lộ chuyện gì ra ngoài. Thành Quốc Công nhìn thấy vẻ mặt cháu trai, lòng chợt trầm xuống, hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng. Nói, là tiểu tử nhà ai? Không, Lục Huyền vừa mở miệng phủ nhận thì bỗng khựng lại. Khoan đã, hắn nghe nhầm rồi chăng? Tiểu tử, nhà ai? Tiểu tử, gậy chọc lò trong tay Thành Quốc Công giáng xuống như mưa. Tiểu tử thúi, còn dám chối. Hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi không được. Lục Huyền né được vài đòn, thấy tổ phụ không có ý dừng tay, liền đưa tay chộp lấy đầu gậy. Tổ phụ, Tôn Nhi thật sự không hiểu người đang nói gì. Còn giả vờ hồ đồ. Thành Quốc Công giận đến trừng mắt. Ông tự nhận mình không phải loại tổ phụ khắc nghiệt, nhưng nếu cháu trai muốn cưới đàn ông về phủ thì tuyệt đối không được. Lục Huyền vẻ mặt vô tội. Tổ phụ, người có thể nói rõ được không? Tôn Nhi thật sự không hiểu. Thành Quốc Công cố nén cơn giận, lạnh giọng. Hôm nay ở trên phố, ngươi cùng một tiểu tử kia thân mật động chạm là sao? Lục Huyền khựng lại. Thành Quốc Công trừng mắt. Đừng giả ngốc, ta và Phùng Thượng Thư đều tận mắt thấy rồi. Lục Huyền im lặng hồi lâu, thần sắc có phần phức tạp. Hóa ra là tổ phụ của Phùng Tranh cũng tưởng hắn thích nam nhân. Thế nào, còn muốn chối? Chỉ cần tiểu tử này dám phủ nhận, ông lập tức đánh gãy chân hắn. Lục Huyền suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng bình tĩnh nói. Là tổ phụ đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, nói thử xem ta hiểu lầm cái gì? Chỉ cần nhìn ánh mắt chăm chú của cháu mình dành cho tiểu tử kia, ông đã chắc chắn không thể có hiểu lầm. Người đi cùng Tôn Nhi hôm nay là một tiểu thư, Lục Huyền nói, mặt hơi đỏ lên, nói chuyện với trưởng bối về việc này, rốt cuộc vẫn thấy ngượng ngùng. Gái, gái sao? Thành Quốc Công trừng mắt nhìn Lục Huyền, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt hắn. Trông không giống giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trái tim từng như rơi vào hầm băng của Thành Quốc Công lập tức bay ngược trở lên, vẫn còn chưa yên tâm, ông hỏi tiếp. Con gái nhà ai mà cải trang nam tử? Thiếu niên cụp mắt, mặt thoáng đỏ. Như vậy chẳng phải tiện cùng uống trà hơn sao? Thành Quốc Công lập tức đổi sắc mặt, tâm tình đại hảo, vỗ mạnh vai Lục Huyền cười to. Tiểu tử này, có người trong lòng rồi sao không nói sớm cho trong nhà biết? Nói sớm thì ông đâu có bị mất mặt trước lão nho chua chát kia. Không được, ông phải mau đi giải thích với lão già đó, kẻo lão ta mặt thì giả vờ quan tâm, lòng lại cười thầm. Huyền Nhi, con nhìn chúng tiểu thư nhà nào? Gia Gia lập tức cho người đến dạm hỏi, tranh thủ còn kịp đón dâu về trước tháng chạp. Lục Huyền nghe xong suýt bột miệng thốt lên, Phùng Tranh, lời đề nghị của tổ phụ thật sự khiến người ta động lòng. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã giữ hắn lại. Tôn Nhi muốn chờ thêm một chút, chờ gì, cảm thấy hơi sớm, chờ cơ hội chín muồi hơn thì tốt hơn. Lục Huyền cẩn thận đáp, Thành Quốc Công nhìn Lục Huyền một lúc lâu, gật đầu thông cảm. Cũng phải, nước đến thì thuyền sẽ trôi. Nói đến đây, ông lại nhớ năm 17 tuổi mình đã được. Mở mang đầu óc, cháu mình còn khá hơn ông nhiều, chí ít đã biết hẹn hò uống trà với cô nương. Tóm lại, chỉ cần không thích nam nhân, chuyện gì cũng dễ nói. Nghĩ đến cháu đích tôn mới 17 tuổi đã có người trong lòng, khỏi phải mất công phu thê ông tuyển chọn, quan trọng hơn là người ấy là nữ nhi, Thành Quốc Công xách theo gậy lò lửa, mãn ý rời đi. Thành Quốc Công đi rồi, Lục Huyền lại thấy khổ não. Phùng Thượng Thư hiểu lầm hắn có, đoạn tụ chi phích, sau này Phù Quốc Công đến Phủ Thượng Thư cầu thân, có khi bị đánh đuổi bằng gậy cũng nên. Phải mau chóng làm rõ hiểu lầm, nhưng vấn đề là, hắn có thể nói với tổ phụ rằng người đi cùng là cô nương cải nam trang, chứ nếu Phùng Tranh nói với tổ phụ nàng ấy cải nam trang đi uống trà với nam nhân. Lục Huyền khẽ thở dài, chỉ thấy đường đời phía trước đầy trắc trở. Thành Quốc Công bước chân nhẹ nhàng tới chỗ phu nhân mình. Là phu thê bao năm, Thành Quốc Công phu nhân chỉ nhìn một cái đã thấy ông hôm nay còn vui vẻ hơn cả lúc sáng ra cửa. Quốc Công gia có chuyện vui gì mà phấn khởi thế? Chẳng lẽ là tin tức về Ngô Vương? Bà cười hỏi, Ngô Vương tranh quyền với thái tử là gánh nặng trong lòng người nhà Phủ Quốc Công. Thành Quốc Công ra hiệu cho nha hoàn lui ra, cười hớn hở nói. Huyền Nhi có người trong lòng rồi. Thành Quốc Công phu nhân kinh ngạc, thật sao, chính mắt ta nhìn thấy, sao mà giả được. Thành Quốc Công vuốt râu, cảm xúc sáng như ban ngày, đắc ý rào rạt. Giờ thì bà khỏi phải lo cháu no mãi không mở lòng, không chừng không bao lâu nữa nhà ta có cháu dâu. Thành Quốc Công phu nhân lập tức hỏi, là cô nương nhà ai, tính tình, dung mạo ra sao? Thành Quốc Công nghẹn lời, lão bà này hỏi khó quá, không phải ông vừa nói tự mình nhìn thấy sao? Thành Quốc Công phu nhân thấy chồng không đáp thì nghi ngờ. Thành Quốc Công tất nhiên không thể nói ra chuyện cháu dâu tương lai cải nam trang, kẻo càng thêm phiền, đành gắng gượng đáp. Tính tình dung mạo đều thuộc hạng xuất chúng, bà cứ yên tâm. Ông chọn tin tưởng ánh mắt của cháu mình, thế là cô nương nhà ai? Thành Quốc Công lại bị hỏi trúng, cười gượng đáp. Huyền Nhi không nói, nó bảo chưa vội, muốn chờ thêm chút nữa. Thành Quốc Công phu nhân nhìn quanh một vòng. Bà tìm gì thế? Thành Quốc Công khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công phu nhân cầm lấy chiếc roi lông gà cắm trong bình hoa, liền muốn ra ngoài. Bà làm gì vậy? Thành Quốc Công ngơ ngác hỏi. Thành Quốc Công phu nhân cười nhạt. Đánh một trận là biết gấp rồi. Tốt không học, lại học cái xấu trước. Cách chương.